Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 924. Góc truyện audio.com. Chương 924. Kết quả vừa mở mắt cô lập tức thấy được một gương mặt đẹp trai gần ngay trong gang tấc. Hàn Minh Thư giật nảy mình, suýt nữa kêu thành tiếng, thế nhưng tốc độ của Dạ Âu Thần cũng rất nhanh, trước khi cô kịp kêu thành tiếng, anh đã cùi người chiếm lấy đôi môi của cô ôm. Hàn Minh Thư trừng to hai mắt, vô ý thức đưa hai tay đẩy anh. Ngàn phòng vạn phòng, không ngờ rằng anh vẫn chạy đến trước mặt có bắt cô, hơn nửa còn không một tiếng động. Người này là ma quỷ sao? Đại khái tầm mười mấy giây sau, Dạ Âu Thần mới lui ra, khàn giọng nói. Làm sao, không giả vờ ngủ nữa à? Hàn Minh Thư cảm giác cả môi và mặt mình đều nóng lên, một cái là bị hỗn đau, một cái là bị xấu hổ. Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, mặc kệ trong bóng tối Dạ Âu Thần có thấy được hay không, giọng điệu tức giận nói. Em mới không giả vờ ngủ. Vừa dứt lời cô cảm nhận được phải trước mặt truyền đến tiếng cười, tiếng nói mang theo chút khàn khàn, giống như là thanh âm phát ra từ cổ họng sau khi say rượu, nghe vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Thật sao? Hàn Minh Thư cảm giác được vị trí bên người lần xuống, thế mà Dạ Âu Thần lại chờ mình nằm xuống bên cạnh cô, mỗi anh di sát lại gần tại cô. Lần sau nếu giả vờ ngủ, nhớ khống chế tần suất hô hấp của mình. Hàn Minh Thư, cả hô hấp lẫn nhịp tim đều nhanh như vậy, em nghĩ muốn lừa ai? Thấy cô không đáp, bàn tay dư rơi vào khuôn mặt của cô, không buông tha. Hừm, lòng bàn tay của anh vô cùng nóng, đặt ở trên mặt cô giống như một vách tường nóng hổi, động tác của Dạ Âu Thần là khiến cô nghiêng người về phía anh. Hàn Minh Thư không muốn đối mặt với anh, nếu không lát nữa chắc chắn sẽ bị chiếm tiền nghĩ. Thế là cơ thể có vặn vẹo uốn éo, trực tiếp nghiêng người đưa lưng về phía Dạ Âu Thần. Người phải sau cử động nhanh chóng nhích lại gần cô, phát hiện anh càng ngày càng di đến gần, cô dùng cùi chỏ chọc vào anh. Anh cách xa em ra một chút, ngay khi cùi chỏ của cô đụng vào anh lùi lại một cái tượng trưng, sau đó lại nhanh chóng nhích đến gần, ôm lấy cô từ sau lưng, cho dù cô có dùng cùi chỏ chọc anh như thế nào thì anh cũng không lui ra. Hô hấp nóng bỏng ở ngay bên tai cô, anh vừa mới tắm rửa không bao lâu, trên người vẫn còn mang theo hơi nước, nhiệt độ trong phòng rất cao, hai người nằm dựa chung vào một chỗ, trên người nhanh chóng xuất hiện một tầng mô hỏi mỏng. Anh làm gì vậy? Hàn Minh Thư nóng nảy, hô hấp cũng trở nên dồn dập không ngừng. Đây người phải sao? Lời vừa nãy anh nói ở ban công em nghe thấy, đúng là nghe thấy được. Trong lòng Hàn Minh Thư yên lặng trả lời, đột nhiên cô cảm giác được có chỗ không thích hợp, cô vội vàng nói. Anh nói chuyện, đừng có động tay động chân. Cô đè bàn tay không an phận đang sờ loạn của anh. Vừa rồi cô mới ngây người một chút, thế mà bà tay anh đã sờ tới cổ áo của cô, mưu toan cởi cúc áo của cô. Quả nhiên đàn ông chỉ có mỗi cái đức hạnh như vậy. Bình thường thì nhìn lạnh lùng cấm dục, vừa lên giường cái là lại lộ nguyên hình. Hàn Minh Thư cảm thấy nhiệt độ cơ thể đều tăng lên, còn tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ không ổn, có chỉ có thể vội vàng lên tiếng nói. Nếu như buổi tối anh còn ở đây, như vậy ấn tượng của ông ngoại anh đối với em sẽ càng kém thêm. Quả nhiên, động tác của Dạ Mặc Tham dừng lại, nhưng mà chỉ là dừng lại, sau đó lại nhanh chóng tiếp tục. Không quan trọng, một ngày nào đó sẽ thay đổi. Hình như anh đã hơi không kiên nhẫn. Góc truyện audio.com. Hô hấp của Hàn Minh Thư cũng có chút hơi rung động, liều mạng bắt lấy tia lý trí cuối cùng. Thế nhưng em vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng, quá nhanh. Động tác của Dạ Âu Thần dừng lại, sau đó anh ngừng lại. Đếm số ngày hai người ở bên nhau, quả thực là không nhiều. Cách chương.